Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tô Nghênh Xuân cất lò sưởi, không khỏi có chút buồn ngủ. Quả nhiên vẫn lạnh một chút tốt hơn. Lạnh một chút sẽ không lười biếng. Nàng rụt tay lại, không nỡ bỏ lò sưởi. Kiếp trước cho dù ở lãnh cung chưa từng thiếu than xương bạc. Sau khi sống lại ở trong phòng lạnh như băng của Tô phủ ngủ mấy ngày, thật sự có chút chịu không nổi. Từ xa xỉ đến tiết kiệm thực sự quá khó khăn. À, nói không sai. Ý kiến tuy chưa thành thạo nhưng trật tự rõ ràng. Can đảm hơn người. Chu Thái Phó bình luận. Thiếu niên bị hỏi ước chừng 16-17 tuổi là con trai của Lý Tướng Quân đương triều. Không giống với phụ thân tiến thoái lưỡng nan của hắn, Lý Hàn tuổi trẻ khí thịnh mà ôm đầy nhiệt huyết, thường xuyên bởi vì chính kiến không hợp cùng phụ thân tranh chấp. Ngược lại không nghĩ tới một phen kiêu ngạo phát biểu của mình lại bị lão thái phó tán thưởng. Lý Hàn trong lòng rất kích động, chắp tay nói, tạ thái phó đại nhân. Chu Thái Phó vuốt râu cùng người ngồi ngay ngắn trên ghế liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên đặt quyển sách trong tay xuống đứng lên. Thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách nồng đậm. Bầu không khí trong phòng phảng phất đều ngừng trệ. Chu Thái Phó có chút khó hiểu. Thái tử điện hạ, tính toán tự mình hỏi thêm vài câu. Cô chọn một người trả lời. Thái tử điện hạ ngồi hơn nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Nhưng mọi người cảm thấy một đợt lạnh lẽo trên lưng. Trong lời đồn thái tử phong quang tễ nguyệt, so với Chu Thái Phó nghiêm khắc càng khiến người ta run sợ. Tô Nghênh Xuân rũ mắt xuống, nàng cho rằng mình không có khả năng bị nhắc trúng. Trong viện nhân tài đông đúc hơn nữa vì tránh hiểm nghi, người nọ chắc sẽ chọn một nam tử. Đáng tiếc, nàng sai lầm, khi một cái bóng ma che đi ánh mặt trời nghiêng, nàng còn rất nghi hoặc. Tầm mắt theo cẩm bào sang trọng đến trên gương mặt tuấn mỹ nhưng không có một chút biểu cảm. Đôi môi đỏ mọng nàng khẽ nhếch. Trong lúc nhất thời nàng có chút ngẩn ngơ. Ra ngoài không nhìn hoàng lịch. Hôm nay vận khí thật sự tệ a. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt như có điều suy nghĩ dừng trên cánh môi đỏ tươi. Ánh mắt càng sâu đậm hơn vài phần. Nhưng người bên ngoài xem ra như không có gì khác thường. Nghiễm nhiên là một bộ tư thái nghiêm khắc. Người đứng lên nói một câu. Người nhân từ là gì? Lời nói vô cùng lãnh đạm. Mộng Hoè đỡ nàng đứng dậy nhưng đứng yên hồi lâu. Một câu đều không nói ra. Bộ não hoàn toàn trống rỗng. Vốn buổi sáng việc học tập không quen thuộc. Hiện giờ bị người bên cạnh ảnh hưởng. Tâm tình nàng hoảng hốt mà phức tạp. So với trả lời câu hỏi. Giờ phút này nàng càng muốn xông lên cắn hắn một cái. Hung hăng thấy máu. Đây là kiếp trước nàng muốn làm nhưng không dám làm. Hít sâu một hơi, nàng lệnh cho mình bình tĩnh chỉ coi hắn như người xa lạ. Nàng cố gắng trả lời. Người tốt, không biểu hiện. À, một tiếng cười lạnh. Da mặt nàng đỏ bừng. Lễ là gì? Lễ, nàng vô thức xê ấn môi dưới. Đó là thói quen nhỏ lúc nàng khẩn trương. Đủ rồi, Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên hét nhẹ một tiếng. Sợ tới mức tất cả mọi người ở đây đều run rẩy. Thái tử điện hạ, vị này, thiếu niên ngồi phía sau Tô Nghênh Xuân có tâm tốt muốn giải vây nhưng khi đụng phải ánh mắt âm u, vội vàng ngậm miệng lại. Ngươi là nữ nhi của vị đại nhân nào? Nâng cằm lên, Hoàng Phủ Nguyệt nhìn nàng. Bộ dáng này khơi dậy chút tức giận của nàng. Nàng tức giận đáp, thưa thái tử, thần nữ là tam tiểu thư trong phủ Tô Thượng Thư. Tô Nghênh Xuân, trong cung nghe học giám không chuyên tâm, tất phải phạt nặng, theo ta đi ra ngoài. Ngay cả động tác xoay người thô bạo như thế, mỗi một bước phảng phất như đạp lên tức giận, chung quanh lặng ngắt như tờ. Thái tử đối với một nữ tử yếu đuối hung ác như thế mọi người có lòng sợ hãi. Mặc dù khó hiểu, nhưng không dám nói thêm gì. Hơn phân nửa là giết gà, dọa khỉ chứ. Xem ra sau này phải giữ tinh thần phấn chấn trong việc lắng nghe và học hỏi. Tô Nghênh Xuân mờ mịt, có thể thấy được Chu Thái Phó chỉ lẳng lặng uống trà không có ý định ngăn cản. Mà nàng quả thật không trả lời được. tự biết đuối lý, chỉ đành cúi đầu đuổi theo. Mộng Hoè thấy thế vội vàng đi theo. Hoàng Phủ Nguyệt lại quát dừng lại. Ai cho ngươi tới đây? Lá gan thật lớn. Mộng Hoè sửng sốt một chút, chắp tay lui ra. Tô Nghênh Xuân vừa thấy ánh mắt lạnh như băng kia, không biết từ đâu sinh ra dũng khí, đi về phía trước một bước bảo vệ cung nữ phía sau. Cao giọng nói, thần nữ ngu dốt, thái tử điện hạ muốn phạt thần nữ như thế nào đều được. Tội gì làm khó một tỷ nữ, thật sự trái với lòng nhân từ. Chú thích, tiến thoái lưỡng nan, tình huống bế tắc khó xử, tiến không được mà lùi không xong. Phong quang tễ nguyệt, người có tâm tính ngay thẳng, không quanh co, cách trương.